dạycontiềntài.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3A của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Chương 3. Học tập là một khái niệm rộng. Người ta không thể thay đổi và can thiệp vào nhân tố bẩm sinh ở một đứa trẻ. Điều có thể can thiệp và thay đổi là làm phong phú môi trường cho trẻ sau khi chào đời. Có 8 loại hình trí thông minh ở con người. Nếu trẻ có tiềm năng trong một phương diện nào đó, cha mẹ có thể giúp trẻ thành tài. Có rất nhiều bạn bè hỏi vợ chồng tôi rằng tại sao thành tích học tập của Hạ Dương lại tốt như vậy? Câu trả lời của chồng tôi là không quản, con của tôi là không học. Bạn bè tưởng chúng tôi đùa, nhưng thực tế những điều đó là sự thật. Thực ra, Hạ Dương là đứa trẻ biết cách học thông qua trò chơi khá tốt. Thành tích học tập và năng lực trong mọi mặt của con được nâng cao đều là do con được trải qua những giây phút vàng trong khi chơi. Cô Trần, chủ nhiệm lớp Hạ Dương hồi cấp 3 nói, Hạ Dương là học sinh giỏi và có phẩm chất đạo đức tốt. Em không bao giờ vùi đầu vào học giữa núi sách và biển đề thi. Em luôn biết cách tìm ra trọng tâm, biết cách tổng kết vấn đề. Biết từ một vấn đề liên tưởng đến các vấn đề khác. Ngoài ra, khả năng lý giải, ứng biến của em đều rất tốt. Em là học sinh có tố chất tổng hợp rất tốt. Trong thời gian học cấp 2 và cấp 3, Hạ Dương đã nhiều lần giành được giải Olympic vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, văn học, toàn quốc. Và trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh chạy hè dành cho học sinh phổ thông trung học lần thứ 5, Hạ Dương đã giành được giải nhất. Năm 2002, khi Hạ Dương đang học lớp 12, tại trường đại học thực nghiệm tỉnh Sơn Đông, con đã sang học tại một trường trung học tại Anh. Chỉ sau nửa năm đã vượt qua được kỳ thi, với thành tích 4 bài thi đều đạt điểm A. Cùng lúc 6 trường đại học mà con đăng ký là Cambridge University, Imperial College London, University of Bath, Brighton University, The University of Nottingham, University of London, gửi giấy trúng tuyển. Cuối cùng, Hạ Dương đã chọn chuyên ngành sinh học tại Trinity College College của trường đại học Cambridge nổi tiếng. Trinity College College là học viện lớn nhất và giàu có nhất của trường đại học Cambridge. Viện trưởng hiện nay là chủ tịch học viện khoa học Hoàng gia Anh Martin Rees. Học viện này đã từng đào tạo ra 30 chủ nhân của giải Nobel, bao gồm Isaac Newton, Francis Bacon, Lord Byron, Bertrand Russell William Russell, James Clerk Maxwell, J.J. Thomson, Dorothy Marie Crawford Hoskin, Andrew Fielding Huxley. Năm đó, Hạ Dương cũng trở thành sinh viên Trung Quốc, được tuyển chọn từ hơn 20 sinh viên xuất sắc đến từ khắp các quốc gia khác trên thế giới. Rất nhiều người hỏi tôi rằng, có phải bẩm sinh Hạ Dương rất thông minh không? Thực lòng mà nói, tôi cũng chưa bao giờ đưa con đi trắc nghiệm chỉ số IQ. Chỉ thấy từ nhỏ, Hạ Dương là một đứa trẻ sáng dạ. Tôi cho rằng, người ta không thể thay đổi và can thiệp vào nhân tố bẩm sinh ở một đứa trẻ. Điều có thể can thiệp và thay đổi là làm phong phú môi trường cho trẻ sau khi chào đời. Có 8 loại hình trí thông minh ở con người. Nếu trẻ có tiềm năng trong một phương diện nào đó, cha mẹ có thể giúp trẻ trở thành người có tài. Năm 1983, nhà tâm lý học Horgus Gardner, giáo sư đại học Harvard, đã đưa ra lý thuyết đa thông minh. Công trình này đã giúp ông giành được 18 bằng học vị danh dự ở các trường đại học nổi tiếng, trong đó có Đại học Princeton. Định nghĩa về trí thông minh mà ông đưa ra là một loại tiềm năng tâm sinh lý, xử lý thông tin trong một môi trường văn hóa nào đó. Tiềm năng này có thể được dẫn dắt để giải quyết các vấn đề hoặc sáng tác những tác phẩm mà nền văn hóa này coi trọng. Dựa trên định nghĩa này, trí thông minh không thể nhìn thấy và cũng không thể đo lường. Những tiềm năng này có được dẫn dắt và tỏa sáng hay không, còn phải xem xét các quan niệm giá trị mà nền văn hóa này đề xướng, cơ hội mà nền văn hóa này cung cấp, đồng thời bao gồm cả sự lựa chọn, quyết định của cá nhân anh ta dưới sự ảnh hưởng của những người khác. Cha mẹ và thầy cô chính là người khai quật những tiềm năng này ở trẻ. Giáo sư Howard Gardner cho rằng, con người có 8 dạng thông minh cơ bản sau: ngôn ngữ, logic, toán học, hình ảnh, không gian, âm nhạc, cảm xúc vận động, quan hệ giao tiếp, nội tâm, quan sát thiên nhiên. Thông thường, cha mẹ đều coi trọng 2 dạng thông minh là ngôn ngữ và logic, toán học. đồng thời lưới đó là cơ sở để đánh giá con trẻ thông minh hay tối dạ. Trong thực tế, mỗi người đều có những tiềm năng khác nhau. Những tiềm năng này cần được sự kích thích trong môi trường phong phú sau khi chào đời. Đặc biệt là sự giáo dục con trẻ trong thời kỳ đầu phải là sự giáo dục toàn diện về kiến thức, cuộc sống, năng lực, nhân cách, sức khỏe, v.v. Nội dung và con đường học hỏi phải rất đa dạng thì mới có thể kích thích trí thông minh đa dạng ở trẻ. Rất nhiều người chỉ chú ý đến thành tích học tập của Hạ Dương, nhưng thực ra điều mà hai vợ chồng tôi coi trọng nhất là sự phát triển toàn diện của con. Cô giáo cấp 3 của Hạ Dương từng khen con là một học sinh phát triển toàn diện. Khả năng phán đoán, tự học, thích nghi của con khá tốt. Thành tích học tập của Hạ Dương không phải có được do sự vùi đầu vào học. Con cũng biết cách đối nhân xử thế với thái độ chân thành, tốt bụng, hiểu phép tắc, làm việc cần mẫn, cẩn thận với hiệu suất tương đối cao. Hè năm 2006, sau khi tốt nghiệp Đại học Cambridge, Hạ Dương đến thực tập tại một ngân hàng đầu tư nổi tiếng thế giới ở Hồng Kông. Lúc đó, những thực tập sinh tại ngân hàng đều là sinh viên của các trường đại học nổi tiếng thế giới như Harvard, Yale, Stanford. Có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính. Chuyên ngành của Hạ Dương là sinh học, nhưng khả năng làm việc và cách đối nhân xử thế của con đã được nhà quản lý đánh giá cao. Trong hơn 14 sinh viên thực tập, Hạ Dương là sinh viên duy nhất đến từ Anh được tuyển dụng. Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Trong tương lai, môi trường lớn chào đón con trẻ sẽ càng trở nên đa dạng và nhiều thách thức hơn. Tôi không muốn con trai trở thành một sản phẩm mô phạm hóa trước sức ép của mô hình giáo dục để cao chuyện thi cử, mà muốn con có được một số phẩm chất thích nghi với xã hội tương lai dựa trên nền tảng giữ vững những phẩm chất gồm có trẻ trung, khát khao mong mỏi, lạc quan, biết cách quan sát, chính trực, có con mắt toàn cầu, tự nhiên, chứ danh, có kiến thức, biết phát hiện vấn đề, hiệu quả cao, mạnh mẽ, lịch lãm, cao quý. Những chữ cái này khép lại với nhau thành chữ Jonker, thành thiếu niên. Ngoài ra, còn có một phẩm chất khác là khả năng vượt qua khó khăn, vấp váp. Một số bậc phụ huynh cho rằng chỉ có những đứa trẻ cả ngày cầm sách mới là đứa trẻ ham học. Hơn nữa, lại phải đọc những cuốn sách mà cha mẹ cho là sách hay. Tôi quan niệm thời gian ở trường và làm bài tập về nhà, trẻ cần học và làm bài tập nghiêm túc. Còn thời gian rỗi rãi khác, tôi coi trọng trong quá trình làm, còn tiếp thu được những gì bổ ích. Cuộc sống chính là học tập, chỉ những thứ được tâm hồn đón nhận, muốn trở thành kho báu tinh thần. Một không gian sống tự do, phong phú sẽ kích thích tiềm năng của trẻ. Tiếp nhận và tôn trọng cá tính của mỗi đứa trẻ, dùng tình yêu khoa học để bồi dưỡng khả năng tập trung, trí tưởng tượng, óc sáng tạo, khả năng suy nghĩ độc lập và dám đưa ra những thắc mắc của trẻ. Đối với con trẻ, cách học tập này có lẽ là niềm vui sướng lớn nhất. Trong ngày xuân, thuở nhỏ, Hạ Dương rất thích tháo lắp đồ chơi ô tô, đồng hồ, ngay cả cái radio cũng bị còn chọc chỗ nọ, gõ chỗ kia, tháo ra lắp vào rồi hỏng. Nhưng tôi cũng không phê bình con. Tôi biết con làm việc này là do thích tìm tòi, khám phá. Tôi nghĩ mình không nên vì một cái đài radio mà phá vỡ niềm say mê tích cực đối với hoạt động khám phá thế giới của con. Khi người phụ nữ trở thành người mẹ, hoa đã biến thành cây, người mẹ dùng mồ hôi và công sức của mình để vun tưới, nuôi dưỡng một sinh mệnh bé nhỏ thành tài. Quá trình này quả thực rất vất vả. Nếu chúng ta dùng một tình yêu vô tư và khoa học mở cho trẻ một cánh cửa trong thế giới nhỏ bé của trẻ, thì sẽ giúp sinh mệnh bé nhỏ này chạm được thế giới chân thực rực rỡ sắc màu. Đã có ý thức không trở thành phụ huynh bị động, đồng thời nhờ sự gợi mở của những cuốn sách nuôi dạy con khoa học, tôi bắt đầu học cách làm mẹ và bắt tay vào thực tiễn. Tôi không bê nguyên gì những gì đã đọc trong sách vở để áp dụng, mà kết hợp với đặc điểm của con trai mình, không ngừng tổng kết những trải nghiệm của bản thân. Tôi đọc trong sách thấy nói rằng, đại não của con người có hơn 100 tỷ neuron tế bào thần kinh. Mạng lưới liên hệ giữa chúng được hình thành nhanh chóng khi bị thế giới bên ngoài kích thích. Nếu không tranh thủ lợi dụng, sự tổ hợp giữa các tế bào thần kinh sớm muộn cũng sẽ biến mất. Khi một em bé chào đời, bẩm sinh đã có các phản xạ không điều kiện như phản xạ xương bánh chè, phản xạ chớp mắt. Các nhà khoa học Mỹ đã từng tiến hành thí nghiệm với một nhóm trẻ sơ sinh như sau. Tay nâng hai nách trẻ, để chân trẻ chạm xuống mặt bàn hoặc một mặt phẳng, trẻ sẽ có động tác bước chân, hai chân có thể thay nhau bước đi. Nếu đặt sấp trẻ sơ sinh vào nước, trẻ sẽ ngẩng đầu lên theo bản năng, đồng thời có động tác bơi. Những hoạt động theo bản năng đó của trẻ có thể trở thành nền tảng học tập ban đầu của trẻ. Chỉ có điều, khi trẻ sơ sinh lớn lên vài tháng tuổi, những hoạt động này sẽ lần lượt mất đi. Chính vì vậy, việc đem lại cho trẻ nhiều kích thích mới mẻ khi trẻ còn nhỏ có vai trò vô cùng quan trọng. Ở giai đoạn nhũ nhi, trẻ em tiếp nhận thế giới bên ngoài thông qua các giác quan. Từ đó, các giác quan thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác của trẻ được phát triển. Ví dụ, cha mẹ vuốt ve da trẻ, tín hiệu này sẽ được truyền tới đại não, kích thích tế bào thần kinh phát triển. Có bậc phụ huynh nói con trẻ còn đang cuốn trong tã, chỉ biết ngủ và ăn, hoặc là nhìn chân chân lên trần nhà trống không, nên không thể giáo dục được điều gì. Tuy nhiên tôi cho rằng, thực tế đây là cơ hội tốt để giáo dục con trẻ. Dĩ nhiên, sự giáo dục này không phải là dạy chữ, làm toán, đọc thơ, mà là dựa vào độ tuổi, đặc điểm tâm lý của đứa trẻ và tình hình thực tế để giáo dục một cách phù hợp. Tôi cho rằng, quấn chặt trẻ trong chăn là cách làm không khoa học. Nếu còn tỉnh giấc mà chỉ để bé nhìn chân chân lên trần nhà là một sự lãng phí đối với cuộc sống của bé. Còn nhớ, khi đưa Hạ Dương từ bệnh viện về đến nhà, tôi liền mặc ngay cho con bộ quần áo sơ sinh, rồi để thả lỏng trong chiếc chăn nhỏ, để con tự do vươn vai, ngọ nguậy. Thỉnh thoảng tôi nắn chân để con được tập thể dục, kích thích tai, môi, lòng bàn tay của con để mọi khu vực trong đại não con đều cảm thấy hưng phấn, tăng cường mối liên hệ giữa các tế bào thần kinh. Hồi ấy, đồ chơi không nhiều như bây giờ, tôi liền cắt rất nhiều giấy màu rồi treo lên thành tường dãy trong nhà, để con nằm trên giường vẫn nhìn được một phần không gian rực rỡ màu sắc. Dùng màu sắc để kích thích và làm phong phú thị giác của con, đồng thời huấn luyện khả năng tập trung thị giác và khả năng đuổi bắt bằng mắt các hình ảnh cho con. Tôi còn nhớ là một thời gian khá lâu, con không còn hứng thú và cũng không nhìn chăm chú các dây giấy màu nữa. Nhưng khi tôi thay bằng đồ vật gì đó với các màu sắc mới, con lại theo dõi rất tập trung bằng ánh mắt tò mò. Điều này cho thấy, cũng giống như người lớn, trẻ em cũng chú ý đến sự thay đổi của môi trường và thích những kích thích mới mẻ. Khi còn sống ở Đức Châu, nhà tôi có rất nhiều đồ chơi, tuy không đẹp và bắt mắt như đồ chơi thời nay, nhưng chúng tôi đều cố gắng hết sức. Ngoài những món tự làm, chúng tôi còn đi thu thập ở các nơi về. Chỉ cần món đồ đó đem lại cảm giác mới mẻ cho Hạ Dương, chúng tôi đều cho con chơi. Còn nhớ, khi đến thăm một đồng nghiệp bị ốm, thấy hộp thuốc để không, chồng tôi liền xin về nhà cho Hạ Dương chơi. Có lúc, chồng tôi bỏ đồ vật gì đó vào trong hộp, cố tình làm cho nó phát ra tiếng kêu, khiến Hạ Dương vô cùng hưng phấn. Trong các phương pháp giáo dục gia đình truyền thống, có rất nhiều cách rèn luyện thính giác cho trẻ. Ví dụ, chơi trốn tìm trong giai đoạn nhũ nhi, dựa vào âm thanh tìm kiếm vật thể, phân biệt tiếng xe hơi hay tiếng chó sủa, tiếng sấm, tiếng mưa rơi. Sự kích thích các giác quan mà người lớn tạo ra cho trẻ qua những trò chơi tùy ý rất có lợi cho việc làm phong phú thính giác của trẻ. Khi Hạ Dương còn nhỏ, chồng tôi thường trốn tìm với con, rồi bắt chước đủ mọi âm thanh. Bởi vậy, Hạ Dương mới vài tuổi mà cũng bắt chước được nhiều tiếng kêu của các con vật. Khi Hạ Dương còn nhỏ, tôi thường cho con tiếp xúc với các sự vật khác nhau, như cho con bốc gạo, cho tay vào nước lạnh, cho vào nước nóng, dĩ nhiên nhiệt độ phải ở ngưỡng an toàn, rồi cho vào nước ấm. Tôi còn cho con sờ vào bề mặt xe hơi nhặn bóng, sờ chó bông, tóm lại là cho con chạm vào vật nóng, vật lạnh, vật mềm, vật cứng, vật nhẹ, vật nặng, để rèn luyện xúc giác, tạo ra nhiều kích thích cho đại não của con. Còn nhớ một lần khi tôi để Hạ Dương, khi ấy mới một tuổi, lấy tay bóp nát quả cà chua, bà nội liền mắng: "Có ai chiều con như cháu đâu?" Thực ra, tôi làm vậy là có mục đích. Khi bóp nát quả cà chua đó, bàn tay nhỏ xinh của con đã cảm nhận được cảm giác chưa bao giờ có. Đây chính là một kích thích mới mẻ, đánh thức các tế bào thần kinh trong não, kích thích sự tổ hợp giữa các tế bào thần kinh. Trong mắt tôi, giá trị của mấy quả cà chua không thể so sánh với lợi ích mà hành động này đem lại cho con trẻ. Đôi lúc, tôi lại để cho con lấy tay, bốc đỗ, gạo hoặc xé giấy báo, để sự phối hợp giữa tay, bộ não và mắt được điều hòa, rèn luyện các cơ khớp ở tai phát triển. Tôi muốn sử dụng những phương pháp và hình thức phù hợp với đặc điểm phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ để giáo dục con thời kỳ đầu. Thuở nhỏ, Hạ Dương rất thích tháo lắp đồ chơi ô tô, đồng hồ, ngay cả cái radio nhà chúng tôi bị con chọc chỗ nọ, gõ chỗ kia, tháo ra lắp vào rồi hỏng. Nhưng tôi cũng không hề phê bình con. Tôi biết con làm việc này là do thích tìm tòi, khám phá. Tôi nghĩ mình không nên vì một cái radio mà phá vỡ niềm say mê tích cực đối với hoạt động khám phá thế giới của con. Nhiều người thường tức giận vì con trẻ để phòng ốc bừa bãi, làm hỏng đồ đạc, còn tôi lại rất dung túng trong vấn đề này. Nói thật là, khi Hạ Dương còn nhỏ, nhà tôi thực sự rất luộm thuộm vì con thường bày ra các chiến trường. Đây là chiến hào, kia là lô cốt, chỗ này là sân bay, chỗ kia là chỗ đỗ ô tô. Tôi cũng cho con tự do thoải mái để con thỏa sức phát huy trí tưởng tượng của riêng mình. Nhiều trẻ rất thích ném đồ xuống đất hoặc lên bàn. Gặp tình huống đó, các bậc cha mẹ đều ngăn lại. Không được ném đồ, mua đồ chơi tốn bao nhiêu tiền, con phải biết giữ gìn chứ. Còn trẻ thì vẫn thích ném, cha mẹ liền nói. Thằng này khó bảo quá. Trẻ thích làm như vậy bởi đó là cách để trẻ khám phá thế giới. Trẻ thích cảm giác và âm thanh có được khi ném đồ xuống đất. Cảm giác và âm thanh này đem lại sự kích thích cho trẻ, thỏa mãn nguyện vọng khám phá của trẻ. Như bao nhiêu đứa trẻ khác, hồi nhỏ Hạ Dương rất thích đập đồ, còn thường lấy một chiếc ô tô tải đồ chơi để đập đồ vật khác. Có một thời gian, từ sáng đến tối, còn chỉ xách chiếc ô tô đầy thương tích đó đập lên những đồ vật mà con muốn khám phá. Có thể có người sẽ cho rằng như thế là phá phách quá, nhưng tôi thì cho rằng đó là quá trình khám phá của con. Vì thế, cha mẹ nên có sự định hướng phù hợp, chứ không nên ngăn cản. Thật ra, chỉ cần cất các đồ vật đắt tiền lên những chỗ con trẻ không thể với tới thì sẽ không phải kiểm soát con trẻ nữa. Hạ Dương thích đổ nước vào bát, vào chai, sau đó lại đổ từ chai ra chậu. Tôi thường khen con đổ khéo quá, vậy là con lại càng phấn khởi, tiếp tục chăm chú đổ. Tôi còn mang về một ít cát, phơi dưới nắng cho khô, rồi lại cho vào nồi đảo khô, sau đó đổ vào chiếc chậu to, rồi thả vào đó ít chai nhựa, lọ thiếc bỏ không, chiếc chẻ nhỏ, đặt các đồ dùng này trong góc nhà, và thế là sẽ không phải quan tâm đến việc thời tiết có đẹp hay không, cát có vệ sinh hay không, còn trẻ có thể thỏa sức chơi đùa nghịch. Bà nội của một cháu bé 2 tuổi nhìn thấy cháu nội mình đang cao hứng lăn lộn trên thảm cỏ trong công viên, liền lôi ngay bé dậy và mắng. Xem này, quần áo vừa mới thay xong, lại làm bẩn hết rồi. Rất nhiều bậc phụ huynh vì muốn tránh những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, sợ trẻ phá hỏng đồ đạc, khi trẻ leo lên leo xuống, giở cái nọ, mò cái kia, lục lọi các đồ vật mà trẻ với được, thường nói những câu như đừng động, bẩn lắm, đừng sờ vào đó, nguy hiểm lắm đấy. Con vào đây làm gì, đây không phải là việc của con, ra chỗ khác chơi đi. Bản tính tò mò khiến trẻ luôn có hứng thú với những đồ vật lần đầu gặp. Sự nghịch ngợm của con trẻ cũng phù hợp với đặc điểm độ tuổi của trẻ. Tôi cho rằng với các đồ vật, các trò chơi, hành động mà phụ huynh đánh giá là an toàn thì không nên ngăn cản trẻ, mà nên tranh thủ cơ hội để gợi mở cho trẻ, giải phóng chân tay cho trẻ. Nếu không, rất có thể bạn sẽ vùi dập tinh thần khám phá của một nhà phát minh nhỏ tuổi khi nó còn đang manh nha. Xét trên góc độ giáo dục, so với sự phát triển của cả cuộc đời trẻ, thì một bộ quần áo bẩn, một món đồ chơi bị ném hỏng, không đáng là gì. Còn nhớ, có lần tôi đưa Hạ Dương đi leo núi, con đã bò dạp dưới đất và nói, mẹ ơi, đây mới gọi là leo núi chứ. Mặc dù quần áo con dính đầy đất, nhưng tôi cũng không ngăn cản. Tôi biết lúc đó con đã cảm nhận được cảm giác leo đích thực, một cảm giác rất mới lạ, rất đặc biệt. Một số bậc cha mẹ khi đưa con chơi thường không rời con nửa bước, tôi thì không như thế. Khi đưa Hạ Dương đến công viên chơi, trước hết tôi tìm một khu vực an toàn, sau đó để con tự do chạy nhảy, nô đùa. Tôi còn thường xuyên tìm một chỗ dốc hoặc một thảm cỏ, khuyến khích con nằm xuống và lăn từ trên xuống dưới. Trong quá trình vận động, tạo cho con trải nghiệm và sự phấn khích mới mẻ. Trẻ trong độ tuổi lúc nào cũng thích hoạt động luôn chân luôn tay, luôn tò mò trước thế giới. Kiểm soát trẻ quá mức chỉ khiến chúng mất đi khả năng khám phá và óc sáng tạo. Tôi cho rằng giáo dục trẻ ở thời kỳ đầu là để trẻ chơi đùa và thông qua sự kích thích các giác quan, thông qua các trải nghiệm phong phú để đưa vào đại não của trẻ một thông tin, chứ không phải dạy một đứa trẻ đang còn non nớt cách đọc sách, viết chữ hay học trước các nội dung trong chương trình tiểu học. Khi bạn và đứa con thân yêu của mình đi trên đường, khi bạn và con chơi đùa trong công viên, khi bạn ngồi trước chiếc cũi xinh xắn ấm áp của con, khi bạn cùng con tận hưởng những món ăn ngon, thì phương pháp giáo dục tùy cơ ứng biến khiến con trẻ cảm thấy mới mẻ, thú vị và tự do cũng đang bắt đầu. Nắm bắt giai đoạn quan trọng. Dạycon.thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi Hạ Dương còn nhỏ, tôi luôn cho con chơi đùa, tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa, để trong quá trình chơi con hiểu được rằng giữa một tập thể con phải làm thế nào mới được mọi người đón nhận. Cách giáo dục tùy cơ này hiệu quả hơn nhiều so với việc đợi con lớn lên mới nói cho con biết nên làm thế nào thì ổn. Nhà động vật học người Áo Conrad Lorenz phát hiện ra rằng khi mới chào đời, các chú vịt con đều trải qua giai đoạn nhận mẹ. Vịt con mổ vỏ trứng chui ra ngoài, nếu vịt con nhìn thấy vịt mẹ đầu tiên thì vịt con sẽ đi theo mẹ, nếu vịt con nhìn thấy nhà khoa học đầu tiên thì vịt con sẽ đi theo nhà khoa học. Nếu không cho vịt con nhìn thấy vật thể di động nào sau 2 tuần, vịt con sẽ mất đi khả năng nhận mẹ. Có hai nhà khoa học Mỹ đã tiến hành thí nghiệm với mèo, họ khâu một bên mắt của chú mèo con mới chào đời lại. Mấy ngày sau tháo chỉ thì phát hiện ra rằng, về cơ bản, bên mắt đó đã không thể nhìn thấy đồ vật nữa, trong khi bên mắt không bị khâu lại có thị lực bình thường. Thí nghiệm của hai nhóm nhà khoa học này đã chứng minh một điều rằng, con người cũng như các động vật khác có mốc trưởng thành quan trọng. Một nhà khoa học Mỹ chuyên nghiên cứu về tiềm năng của con người đã từng nói rằng, mỗi đứa trẻ bình thường khi chào đời đều có những tiềm năng như Albert Einstein, William Shakespeare, nhưng trở nên thông minh hay ngu đần lại là sản phẩm của sự giáo dục sau này. Sở dĩ Hạ Dương có được sự phát triển bước đầu như ngày hôm nay không phải vì bẩm sinh con thông minh hơn những đứa trẻ khác, mà vì khi còn nhỏ, chúng tôi đã nắm bắt được các mốc quan trọng trong quá trình phát triển trí tuệ của con. Nhà tâm lý học người Mỹ Benjamin Bloom đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng, nếu coi ngưỡng phát triển trí tuệ của một con người đạt được ở tuổi 17 là 100, thì 4 năm đầu tiên sau khi anh ta chào đời, người này có thể đạt tới 50%. Đến khi anh ta 8 tuổi, ngưỡng này có thể đạt tới 80%. 20% còn lại được hoàn thành trong giai đoạn từ 8 đến 17 tuổi. Vì thế, trước 8 tuổi hay trước độ tuổi đi học là giai đoạn rất thích hợp để phát triển tiềm năng ở trẻ. Các tế bào thần kinh trong đại não đang ở trạng thái mở, cho chúng những kích thích đa dạng. Những tế bào thần kinh này sẽ tạo ra mối liên hệ, đại não sẽ phát triển. Nếu bỏ lỡ giai đoạn này thì giống như cửa sổ đã khép lại, tiềm năng trí tuệ của con trẻ có thể sẽ bị mai một. Phương pháp lượng hóa mà Benjamin Bloom sử dụng cho thấy thời kỳ phát triển quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành ở trẻ là trước tuổi đi học. Nếu giai đoạn này cha mẹ tăng cường bồi dưỡng cho trẻ thì sẽ đem lại hiệu quả một vốn bốn lời trong tương lai. Giống như gieo hạt vào mùa xuân, cây sinh trưởng tốt và ta sẽ có vụ mùa bội thu. Quá trình tích lũy kiến thức của con người được tiến hành dần dần nhưng sự phát triển trí tuệ lại không thể đảo ngược. Khi Hạ Dương còn nhỏ, tôi đã hiểu được lý thuyết giai đoạn quan trọng này. Chính vì vậy, trong thời kỳ đặc biệt này của con, tôi đã không bỏ lỡ thời cơ mà cố gắng gợi mở, phát triển tiềm năng của con trên mọi phương diện. từ 1 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng phát triển giác quan của trẻ. Trong giai đoạn này, không nên đưa ra những lời thuyết giáo trừu tượng, khó giải thích, mà nên dựa vào các giác quan của trẻ như thính giác, thị giác, vị giác, xúc giác để kích thích trẻ, để trẻ làm quen với các môi trường, thông qua các giác quan tìm hiểu, trải nghiệm, khám phá, nhận biết sự vật xung quanh. Trước 6 tuổi là thời kỳ vàng để phát triển khả năng ngôn ngữ ở trẻ, bao gồm khả năng diễn đạt và khả năng đọc sách. Khi Hạ Dương học nói, tôi đã bắt đầu lợi dụng nguyện vọng muốn diễn đạt của con để huấn luyện con. Tôi để con nhìn vào miệng tôi và nói A, sau đó con đã biết há miệng và phát ra tiếng A. Tôi lại để con nhìn tôi nói ao, con cũng mắt trước và nói ao. Trong quá trình trò chuyện với con, chúng tôi cũng không bao giờ nói với con những từ như măm măm. Hồi ấy, chồng tôi thường bế con đi chơi, vừa đi vừa chỉ vào các sự vật cụ thể và nói, đây là viên gạch, kia là viên ngói, đây là bông hoa, kia là cây xanh. Việc sử dụng từ ngữ quy phạm có vai trò rất quan trọng trong việc bồi dưỡng khả năng ngôn ngữ của trẻ. Hạ Dương có khả năng diễn đạt khá tốt, đã từng nhiều lần đạt giải trong các cuộc thi hùng biện. Trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn quốc, con cũng đã đạt giải cao. Khả năng này phải dựa vào sự tích lũy rất nhiều kiến thức, kỹ năng sau này. Nhưng tôi cho rằng nó cũng có mối liên hệ lớn tới việc chúng tôi chú trọng rèn luyện ngôn ngữ cho con khi còn còn nhỏ. Các cuốn sách mà tôi đọc còn cho biết từ 1,5 tuổi đến 4 tuổi là giai đoạn quan trọng để trẻ có hứng thú với các sự vật nhỏ. Trong giai đoạn này, trẻ đều có thể phát hiện được con côn trùng nhỏ dưới đất, những hình thù nhỏ trên quần áo, thậm chí một số chi tiết nhỏ mà người lớn không chú ý đến. Còn nhớ khi chưa đầy 2 tuổi, Hạ Dương ngồi xổm bên vệ đường và tỏ ra rất hứng thú với đàn kiến. Tôi liền ngồi xuống cùng con quan sát đàn kiến đó. Sau đó, tôi tìm hiểu một số kiến thức về kiến trong sách vở và giảng cho con nghe. Quá trình trưởng thành cùng con thực tế cũng là quá trình giúp tôi không ngừng bổ sung vốn kiến thức cho chính mình. Khi con còn nhỏ, tôi đã mượn một sổ sách trong thư viện như cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao. Vì qua những cuốn sách viết về tâm lý trẻ em, tôi biết được rằng sau tuổi lên 3, trẻ càng ngày càng thích hỏi tại sao. Tôi nghĩ giai đoạn này cha mẹ cần có sự chuẩn bị thích hợp. Sau 3 tuổi, Hạ Dương cũng có đặc điểm này. Vì thế, tôi đặc biệt lưu ý đến việc bảo vệ tính tò mò cho con. Khẳng định sự phát triển của con, khích lệ phát hiện ra những điều mới mẻ. Khi con còn nhỏ, thường hỏi, đây là cái gì, kia là cái gì? Tôi sẽ trả lời con rất nghiêm túc, giúp con hình thành khái niệm về những sự vật này, chứ không phải chỉ trả lời qua quýt cho xong hoặc mặc kệ. Tư duy của trẻ sẽ không ngừng thay đổi trong mỗi giai đoạn trưởng thành của trẻ. Đợi đến khi bước qua giai đoạn hỏi đây là cái gì, thì trẻ sẽ chuyển sang hỏi tại sao. Đây là hai quá trình có mối liên hệ mật thiết với nhau. Đến khi con trẻ hỏi luôn mồm và đặc biệt là hỏi đến mức người lớn không biết phải trả lời thế nào, thì chính là thời điểm tốt nhất để gợi mở cho trẻ. Tôi tự nói với mình rằng, kể cả đó là lúc bản thân rất bận, rất bực bội, nhưng phải nhớ rằng không phải con trẻ đang nghịch, mà đây là hành vi tự nhiên khám phá thế giới của con trẻ trong quá trình trưởng thành. Từ 2,5 tuổi đến 6 tuổi vẫn là giai đoạn quan trọng để trẻ học hỏi các nguyên tắc xã hội. Những nguyên tắc xã hội này giúp trẻ từng bước thoát khỏi tư duy coi mình là trung tâm, biết tuân thủ một số nguyên tắc cần thiết, học được cách từng bước kết giao với bạn bè, để trẻ có hứng thú với các hoạt động tập thể và phát triển tính xã hội của trẻ qua những hoạt động này. Khi Hạ Dương còn nhỏ, tôi luôn cho con chơi đùa, tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa, để trong quá trình chơi, con hiểu được rằng giữa một tập thể, con phải làm thế nào mới được mọi người đón nhận. Cách giáo dục tùy cơ này hiệu quả hơn nhiều so với việc đợi con lớn rồi mới nói cho con biết làm thế nào thì ổn. Tại mỗi bước ngoặt trong quá trình trưởng thành của Hạ Dương, từ thời kỳ nhũ nhi đến giai đoạn dậy thì, tôi đều có sự chuẩn bị, biết cách phòng ra, nên quá trình trưởng thành của con diễn ra bình yên, đọng lại trong ký ức chúng tôi là sự ấm áp và biết bao niềm vui của những tháng ngày bình dị đó. Tóm lại, giáo dục con trẻ trong giai đoạn quan trọng được ví như gieo trồng vào mùa xuân. Nếu các bậc cha mẹ có thể cày xới cho mảnh đất này tơi xốp, lựa chọn thời điểm để gieo xuống hạt giống trí tuệ, thì tại một thời điểm nào đó trong tương lai, bạn sẽ phát hiện ra rằng hạt giống bạn gieo xuống đã nảy mầm, ra hoa, kết trái ở đứa con yêu của bạn. chuyện kể trước giờ đi ngủ và nhận mặt chữ. Trên đường phố, trong cửa hàng, tôi luôn tranh thủ dạy con học chữ. Bạn đừng vừa nghe nói đến dạy là cảm thấy mệt mỏi, nhưng thực tế là chỉ cần có ý thức đó, bạn sẽ có thể thực hiện một cách rất thoải mái ở mọi nơi mọi lúc. Khi bế con, dắt tay con, tôi đều nói với con rằng đây là cửa hàng bách hóa, con liền biết được chữ bách và chữ hóa. Ở một giai đoạn nào đó trong quá trình trưởng thành, trẻ đều rất thích được nghe kể chuyện, nhưng không phải bậc phụ huynh nào cũng kịp thời nắm bắt được giai đoạn quan trọng này để giúp con phát triển ngôn ngữ. Rất nhiều chuyên gia giáo dục của nước ngoài đều đã chỉ ra tầm quan trọng của chuyện kể trước giờ đi ngủ, bedtime story, đối với sự phát triển ngôn ngữ và tư duy ở trẻ. Trong quá trình giáo dục Hạ Dương, tôi đã thực hiện công việc này một cách có ý thức và đã thu được kết quả tốt. Hồi ấy, gần như tối nào, dù bận rộn, mệt mỏi đến đâu, tôi cũng kể cho con nghe một câu chuyện. Khi Hạ Dương 5 đến 6 tuổi, đến nhà người thân chơi, tôi đến không có người kể chuyện là con không ngủ được. Khi Hạ Dương 5 đến 6 tháng và đã ngồi được, tôi liền mua sách cho con. Cuốn sách đầu đời của bé là bài học đầu tiên của Hạ Dương. Trong sách có các bức tranh lớn và màu sắc sặc sỡ, là cuốn sách rất phù hợp để con đọc. Khi con lớn dần, tôi dựa vào đặc điểm sinh lý, tâm lý, khả năng phát triển ngôn ngữ và khả năng lý giải của con để lựa chọn sách phù hợp và hứng thú với con. Nếu quá khó thì con sẽ nản, quá dễ thì lượng thông tin không đủ, con cũng sẽ mất hứng thú. Ví dụ, con đã bước sang giai đoạn hỏi tại sao mà bạn vẫn giảng giải, đây là quả táo, kia là quả lê, thì chắc chắn con sẽ không tập trung nghe. Trong đầu trẻ luôn chứa đựng những hình ảnh sinh động có màu sắc, âm thanh, hình dáng và thường hình thành lối tư duy nhân hóa. Trẻ cho rằng người biết nói chuyện thì các con vật cũng nói được. Động vật có đuôi, người cũng có thể có đuôi. Trẻ sống trong trí tưởng tượng của riêng mình và trí tưởng tượng này rất thậm sưng. Chính vì vậy, trong giai đoạn này, cha mẹ nên kể cho trẻ nghe chuyện cổ tích rất phù hợp với đặc điểm phát triển tư duy của trẻ, có thể mở ra cánh cửa ngôn ngữ và tưởng tượng cho trẻ. Khi học mẫu giáo, Hạ Dương bắt đầu thể hiện khả năng diễn đạt ngôn ngữ khá tốt. Một lần, con còn tranh luận với cô giáo và có vẻ như không thắng sẽ quyết không chịu. Nhìn cậu bé nói năng rất rành mạch, lý sự đủ điều, cuối cùng cô giáo cũng phải bật cười. Khả năng diễn đạt ngôn ngữ nói và viết của Hạ Dương trên lớp đều tương đối khá tốt. Tôi nghĩ điều này phải chăng có mối liên hệ với việc từ nhỏ chúng tôi đã kể chuyện cho con nghe, giúp con phát triển tư duy ngôn ngữ. Khả năng ngôn ngữ của con người là một kỹ năng rèn luyện thông qua quá trình tiếp xúc với người khác. Tôi phát hiện ra rằng trẻ em rất say sưa với những câu chữ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi còn nhỏ, Hạ Dương có thể nghe đi nghe lại một câu chuyện. Những câu chuyện như bà chú heo con, cô bé quàng khăn đỏ, chú thỏ ngoan ngoãn đều có các con vật và lời kể được lặp lại. Trong quá trình được nghe, cha mẹ kể đi kể lại, con trẻ như được bước vào thế giới cổ tích, được thả hồn vào những câu chữ và hình ảnh đẹp. Trí tưởng tượng được thỏa sức phát huy và khả năng ngôn ngữ được phát triển. Hiện nay, sách dành cho trẻ em ngày càng phong phú, ngôn ngữ truyện tranh xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi không tán đồng với việc cha mẹ đưa ngôn ngữ truyện tranh vào kể chuyện trước giờ đi ngủ cho con trẻ. Tôi cho rằng hoạt động đọc sách của trẻ thời kỳ đầu nên để trẻ tiếp xúc với những câu chữ mượt mà, có vần điệu. Trong khi đó, ngôn ngữ truyện tranh lại quá đơn giản, không lên bổng xuống trầm, ít vần điệu, không thích hợp với trẻ. Sau khi chào đời, vòng tay ấm áp của mẹ đã đem lại cảm giác an toàn cho trẻ. Khi được tiếp xúc với câu thơ, câu văn có tiết tấu hoặc âm nhạc, trẻ như lại được trở về trong vòng tay mẹ. Khi còn nhỏ, Hạ Dương rất thích được nghe những câu chuyện có tiết tấu. Trong quá trình đọc, thỉnh thoảng tôi cũng thay đổi một từ hoặc một cụm từ nào đó, như làm bài tập thay thế từ ngữ. Có lúc, Hạ Dương cũng tự thay thế. Làm vậy, có thể nâng cao trí tưởng tượng và óc sáng tạo cho con. Có lúc, con còn dùng các bức tranh tự vẽ để thể hiện câu chuyện vừa được nghe. Sau đó, tôi lại bổ sung thêm lời cho con. Mặc dù bức vẽ của con rất ngờ nghệch, nhưng tôi vẫn rất nghiêm túc viết lời dựa vào những điều con đã miêu tả. Tôi còn mua cho con khá nhiều băng chuyện kể dành cho thiếu nhi. Khi kể chuyện cho con nghe những câu chuyện này, tôi cũng thường dựa vào tiết tấu câu chuyện và bắt chước nhiều âm thanh khác nhau, dùng giọng điệu khác nhau để thể hiện đặc trưng tính cách của các nhân vật trong câu chuyện. Nếu trong quá trình kể chuyện cho con trẻ mà cha mẹ chỉ sử dụng một ngữ điệu, một giọng kể đều đều thì sẽ không thu hút được trẻ, không thỏa mãn được tính tò mò và trí tưởng tượng phong phú của trẻ. Trẻ sẽ không cảm nhận được rõ rệt những cung bậc cảm xúc trong câu chuyện. Như thế sẽ khó phát triển khả năng ngôn ngữ, trí tuệ cho trẻ ở thời kỳ đầu. Thông thường, những đứa trẻ có năng khiếu ngôn ngữ thường biết nói sớm và nói luôn miệng. Được nghe câu chuyện thú vị, liền nhớ ngay và có thể kể lại. Khi nhỏ, trẻ được nghe nhiều câu chuyện, được nạp vào đầu nhiều ngôn ngữ, trẻ cũng sẽ phát ra được nhiều hơn. Nhiều em tuy lớn mà vẫn không biết cách diễn đạt, ngôn ngữ nghèo nàn, nguyên nhân bẩm sinh chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn là lượng thông tin được đưa vào không đủ. Chính vì thế tôi cho rằng phải cố gắng nạp cho trẻ những ngôn từ trẻ có thể hiểu. Lượng ngôn ngữ nạp vào từ ít đến nhiều, sau này khả năng diễn đạt ngôn ngữ của trẻ, dù là văn nói hay văn viết, đều có thể thực hiện một cách dễ dàng. Khi còn nhỏ, Hạ Dương bắt đầu bi bô nói từ rất sớm. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu con đang nói gì. Tôi đọc sách và hiểu rằng đây là trẻ đang nói một số nội dung tư duy nội tại của riêng mình, là một dạng ngoại hóa tư duy. Chúng ta thường nhìn thấy một đứa trẻ vừa chơi vừa tự nói một mình, nhưng lại rất ít khi nhìn thấy một người lớn có tư duy bình thường, ngồi một mình mà lẩm bẩm liên hồi. Khi Hạ Dương còn nhỏ, tôi luôn cho con tự nói thoải mái, để con rèn luyện khả năng ngôn ngữ của mình trong quá trình chơi trò tự nói, để vốn ngôn ngữ của con không ngừng được hoàn thiện, sau đó có thể diễn đạt suy nghĩ của mình một cách lành mạnh, phát âm rõ ràng. Khoảng 3 tuổi, Hạ Dương đã có thể trình bày với các bác sĩ rất rõ về bệnh tình của mình. Tôi cho rằng điều này có mối liên hệ rất lớn với việc ngay từ khi con chào đời, tôi đã nạp cho con một cách có ý thức, những câu chữ mà con có thể lý giải. Có thể có các bậc phụ huynh sẽ nói, tôi bận rộn như vậy, làm gì có thời gian để kể chuyện cho con. Dĩ nhiên, nếu thực sự quá bận rộn, quá mệt, cha mẹ có thể cho con nghe băng đĩa, xem phim hoạt hình trong VCD. Nhưng tôi vẫn muốn nói với các bậc cha mẹ trẻ rằng, con trẻ trưởng thành rất nhanh. Trước khi chúng không còn cần bạn làm những việc đó nữa, thì dưới ánh đèn ấm áp, việc được cùng con tận hưởng những giây phút đầy tình yêu thương qua những câu chuyện trước giờ đi ngủ cũng là một niềm hạnh phúc đáng quý. Nếu coi chuyện kể trước giờ đi ngủ là một sự đầu tư đối với con, thì đây là một sự đầu tư rất có giá trị. Khi được 4 đến 5 tuổi, Hạ Dương theo cha đến chơi nhà một vị giáo sư đại học. Người lớn nói chuyện với nhau, con ngồi một mình trong phòng khách, cầm một tờ Nhân dân Nhật báo lên xem rất già dáng. Vị giáo sư liền hỏi, con đọc có hiểu không? Con liền đọc một lèo cả đoạn dài. Khi ấy, Hạ Dương đã biết được mấy nghìn chữ Hán. Mọi người hỏi, chị dạy con bằng cách nào vậy? Tôi liền đáp, tôi chưa bao giờ chính thức dạy chữ cho con, thậm chí bản thân chúng tôi cũng không biết con biết nhiều chữ như vậy từ lúc nào. Nhờ cách học tùy cơ ứng biến, đọc sách thường xuyên cho con mà con biết chữ. Tôi cho rằng sự giáo dục thời kỳ đầu đối với trẻ không chỉ bó hẹp trong việc dạy trẻ biết chữ, học thuộc lòng thơ đường hay làm toán. Học chữ làm toán là một trong những nội dung của giáo dục, nhưng không phải là duy nhất. Nó là nhiệm vụ của các bậc giáo dục tiểu học, không phải là nhiệm vụ của giai đoạn giáo dục mầm non. Tôi cho rằng trước khi đi học là thời kỳ vàng để phát triển khả năng ngôn ngữ nói ở trẻ. Tiểu học là thời kỳ vàng để phát triển khả năng ngôn ngữ viết ở trẻ. Hiện nay, rất nhiều bậc phụ huynh và nhiều trường mầm non đã dạy trước chương trình lớp 1 cho các bé đang học mẫu giáo. Tôi thấy điều này có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến chương trình học của trẻ. Vì con trẻ rất hứng thú với những kiến thức mới mẻ. Nếu dạy trước cho trẻ chương trình, sau khi đi học, trẻ đã nắm được các nội dung đó, ngồi mấy chục phút trong lớp mà không có thêm kiến thức mới, không có thông tin mới, trẻ sẽ mất đi sự hiếu kỳ và niềm hứng thú. Tôi dạy chữ cho Hạ Dương qua các hoạt động hàng ngày, nhưng chữ đó có mấy nét, phiên âm thế nào, tôi đều không dạy. Chính vì vậy, vào lớp 1, có một giai đoạn con rất thích tìm hiểu các nét chữ của chữ Hán. Người khác nói ra một chữ, con liền miêu tả được ngay nét chữ của chữ đó với tốc độ rất nhanh, khiến bạn bè người thân vô cùng sửng sốt. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, từ 9 tháng tuổi đến 2 tháng tuổi, là thời kỳ vàng để trẻ lý giải ngôn ngữ, và 2 tuổi đến 4 tuổi là giai đoạn quan trọng để con trẻ phát triển khả năng diễn đạt ngôn ngữ. Vì tôi đã hiểu đặc điểm tâm sinh lý, sự phát triển ngôn ngữ của trẻ trong giai đoạn này, nên khi Hạ Dương còn nhỏ, tôi đã tập trung phát triển khả năng ngôn ngữ và khả năng đọc cho con qua hoạt động đọc sách nói chung. Khi Hạ Dương được mấy tháng tuổi, tôi chỉ vào bóng đèn trong nhà và nói, đèn, chỉ lên bầu trời và nói, trời. Một lần, con nằm trên cũi, tôi mặc quần cho con và nói, đạp chân, đạp chân, thì con lại lấy tay chỉ lên bóng đèn trên trần nhà. Trong tiếng Trung, từ đạp chân phát âm là đen, từ bóng đèn cũng phát âm là đen, nên em bé tưởng mẹ nói đến đèn. Quả rất thú vị. Đứa bé mấy tháng tuổi đã bắt đầu hiểu được điều người khác nói. Tôi liền nói ngay với con rằng, đây là từ đen, có nghĩa là đạp chân, còn từ đen kia là bóng đèn. Sau đó, tôi liền kéo chân con, làm động tác đạp, dùng cách giải thích này để đưa từ đạp chân vào đầu con. Sau này, ở các trường hợp khác nhau, tôi nói đến từ đèn và từ đạp chân, con đều có thể hiểu đúng. Chính vì vậy, trong quá trình giáo dục ngôn ngữ cho trẻ em ở độ tuổi mầm non, tôi luôn khuyến khích phương pháp giáo dục trực quan, sử dụng ngôn từ trẻ có thể lý giải. Cho dù là dạy tiếng mẹ đẻ hay ngoại ngữ, đây đều là phương pháp giáo dục ngôn ngữ hiệu quả đối với trẻ ở thời kỳ đầu. Trẻ em học ngôn ngữ bắt đầu bằng hoạt động lý giải từ. Khoảng 6 tháng tuổi, trẻ đã có thể nghe hiểu một số từ nhưng không nói được. Từ 1 tuổi đến 1,5 tuổi, số lượng từ trẻ có thể hiểu đã tăng lên nhanh chóng. Sau đó, trẻ bắt đầu học nói. Lúc ấy, ngoài chuyện trò trong đời sống thường nhật bằng những từ ngữ mà con có thể hiểu được, chúng tôi còn lựa chọn một số cuốn sách phù hợp với tâm lý của con để đọc cho con nghe. Thói quen đọc sách của Hạ Dương và những chữ Hán đầu tiên mà con tiếp xúc được bắt đầu từ cuốn sách Đời đầu của con mà tôi đã nói ở trên. Hồi ấy, sách cho trẻ em còn rất ít, bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm ơn tác giả của cuốn sách đó. Nội dung của cuốn sách rất đơn giản. Phần trên của mỗi trang là một bức tranh, phía dưới là một câu văn, mỗi trang một câu. Ở trang thứ nhất, dưới bức tranh tàu hỏa là dòng chữ Tu tu, tàu hỏa đến. Bức tranh là đầu tàu hỏa. Ở trang thứ hai viết, trên tàu chở cái gì nhỉ? Dưới bức tranh, vẽ đoàn tàu chở rất nhiều táo. Khi đọc cho con nghe, tôi ngồi ở sau con. Trong quá trình đọc, lúc thì tôi chỉ vào bức tranh, lúc lại chỉ vào chữ đọc. Tu tu, đoàn tàu đã đến. Con sẽ quan sát chữ và bức tranh đi với nhau. Chữ được con tiếp nhận như một bức tranh. Việc nhận mặt chữ bằng cách này được bắt đầu từ khi con mới 5 đến 6 tháng tuổi. Trên đường phố, trong cửa hàng, tôi luôn tranh thủ dạy con biết chữ. Bạn đừng vừa nghe nói đến dạy là cảm thấy mệt mỏi. Bởi thực tế là chỉ cần có ý thức dạy, sẽ có thể thực hiện một cách rất thoải mái, ở mọi nơi mọi lúc. Khi bế con, dắt tay con, tôi đều nói với con rằng, đây là cửa hàng bách hóa. Con liền biết được chữ bách và chữ hóa. Chữ Trung Quốc là chữ tượng hình nên rất thích hợp để áp dụng phương pháp nhận biết mặt chữ theo kiểu này. Tích lũy dần dần, các con chữ, các vật thể, hình ảnh hoặc cảnh tượng được đưa vào đầu con như những bức tranh. Khi nhìn thấy chữ này trong cuốn sách hay tờ báo khác, con có thể đọc từng chữ một. Có lúc, Hạ Dương còn vẽ ra chữ mà mình đã đọc được và đang cất giữ trong đầu ở bên cạnh bức tranh mà con vẽ. Có một lần, con vẽ cửa hàng cắt tóc, chữ cắt trong cụm từ cửa hàng cắt tóc mà con viết bị ngược. Sau đó tôi phát hiện ra, hóa ra trong lúc con được cắt tóc, ngồi ở bên trong cửa hàng, nhìn chữ cắt dán trên cửa kính đúng là ngược thật. Đôi mắt con trẻ tựa như chiếc máy chụp ảnh. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, rất nhiều lúc, rất nhiều sự vật được học hỏi một cách tự nhiên, vô tình như vậy. Chỉ có phương pháp giáo dục kết hợp với niềm say mê của trẻ mới có thể mở ra cánh cửa học hỏi tri thức của trẻ. Vốn kiến thức phong phú, tựa như cơn mưa xuân trong tháng 3, theo gió thấm nhuần vào tâm trí trẻ. www.dạyconthientai.com kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo. 4. Một chiếc lót giày và trò chơi bằng hình ảnh. Khi còn nhỏ, Hạ Dương vẽ người máy, chư bát giới và con sói tham lam. Trong các bức vẽ của con, có bức khá ổn, có bức thì chẳng giống chút nào. Nhưng chỉ cần con đưa ra cách giải thích có lý, nói với tôi đây là hình ảnh mà con tưởng tượng, tôi sẽ giúp con ghi lại tên của bức tranh. Khi Hạ Dương chưa đầy 2 tuổi, một hôm, tay trái con xách một chiếc giày, tay phải cầm một tờ giấy, bước đến trước mặt tôi nói, mẹ ơi, lót giày này. Tôi vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng, trên tờ giấy mà con đang cầm, có vẽ hình một vật bằng bút chì trông như củ khoai tây. Tôi không nói không giống mà ra sức khen ngợi khích lệ con, đồng thời còn viết thêm 2 chữ lót giày bên cạnh kiệt tác của con. Tôi vẫn lưu giữ tác phẩm này và rất nhiều kiệt tác khác của con trai, bao gồm bức tranh chân dung vẽ ra của con, những hình ảnh non nớt thú vị đó là những ký ức sâu sắc nhất của con trong thế giới tuổi thơ. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng hội họa là sự thể hiện tiêu biểu nhất của chức năng não phải của con người. Chính vì vậy, khi Hạ Dương hơn 1 tuổi, tôi đã chú ý rèn luyện chức năng não phải cho con. Cho con một cây bút chì, bài tờ giấy để con tự vẽ. Từ những đường nét đơn giản, thậm chí cong keo, đến khi con có thể tưởng tượng ra những sự vật mà con nhìn thấy hoặc những nhân vật trong câu chuyện mẹ kể và thể hiện ra bằng hình ảnh. Tôi phát hiện ra rằng quá trình này rất có lợi cho sự bồi dưỡng tâm hồn và trí tuệ cho con. Năm xưa, ai đến nhà tôi chơi cũng đều nhớ, trên tường nhà tôi tràn ngập các bức vẽ của Hạ Dương. Thậm chí trên bàn, dưới đất, sau cửa cũng trở thành nơi sáng tác của con. Tôi thừa nhận tôi rất nuông chiều con. Nếu có điều kiện như hiện tại, tôi sẽ làm hẳn cho con một bức tường sáng tác để con thỏa sức phát huy trí tưởng tượng của mình. Nhưng hồi ấy, điều kiện không cho phép. Chính vì thế tôi đã nghĩ, so với sự phát triển trí tưởng tượng, óc sáng tạo và khả năng tư duy còn trẻ có thể phát huy mọi lúc mọi nơi, sẽ quan trọng hơn là một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng. Đây là một nguyên tắc mà tôi luôn kiên trì trong quá trình giáo dục con, chú trọng những thứ đọng lại trong con. Từ nhỏ, Hạ Dương đã thích vẽ tranh, tôi cũng đã đăng ký cho con đi học vẽ, nhưng con không thích phương pháp mà cô giáo dạy. Đó là yêu cầu học sinh phải vẽ một hình thật tròn, vẽ một quả táo thật là giống nên không chịu đi, mặc dù đã nộp học phí nhưng tôi cũng không ép con đi nữa. Vì tôi không coi trọng việc con được bao nhiêu kỹ năng hội họa mà coi trọng trong quá trình vẽ tranh, trí tưởng tượng và óc sáng tạo của con có phát triển được không. Tôi nghĩ cứ để cho con dựa vào sở thích của mình, phát huy tối đa ý tưởng của mình, tự tay vẽ ra có thể sẽ phát huy tốt hơn trí tưởng tượng và óc sáng tạo của con. Còn trẻ học vẽ tranh không phải là sự bắt chước một cách đơn giản, mà là vẽ ra trải nghiệm tâm lý của bản thân, vẽ ra cuộc sống chân thực trong lòng trẻ. Bất luận dù hình dạng kỳ dị, màu sắc chói mắt đến đâu, thậm chí còn đi ngược lại những quy luật của thế giới hiện thực, thì cha mẹ cũng nên tỏ ý khen ngợi, không nên cười chê. Vì điều quan trọng không nằm ở việc còn trẻ có sáng tác được một bức tranh hay không, mà là trong quá trình này, trẻ đã sử dụng được bàn tay, đôi mắt và trí óc. Tâm niệm như vậy, nên dù Hạ Dương vẽ cái gì, tôi đều khen ngợi bằng cả ánh mắt và lời nói, thậm chí còn mở triển lãm tranh cho con. Khi còn nhỏ, Hạ Dương vẽ người máy, chư bát giới và con sói tham lam. Có bức khá ổn, có bức thì chẳng giống chút nào. Nhưng chỉ cần con đưa được ra cách giải thích có lý, nói với tôi đây là hình ảnh mà con tưởng tượng, tôi sẽ giúp con ghi lại tên của bức tranh, thậm chí còn viết nhật ký hội họa, giúp con vẽ truyện tranh rồi đóng ghim giúp con. Giai đoạn ấy, Hạ Dương tự thành lập một nhà xuất bản thiếu nhi Hạ Dương, xuất bản tuyển tập truyện kể Hạ Dương, có truyện Chuột Mickey ngộ nghĩnh nấu cơm đi ngủ, có truyện tranh về con quái vật hai đầu mà con tự sáng tác, còn có cả truyện tranh Chiếc mũ mới và chiếc mũ cũ mà con cải biên dựa vào truyện kể cùng tên của nước Anh. Con là tác giả hoặc người biên soạn, tôi hoặc bà ngoại là cố vấn. Đến giờ xem lại những bức vẽ của mình ngày ấy, ngay bản thân con cũng phải thắc mắc, không hiểu tại sao ngày ấy lại nghĩ ra được cái này nhỉ? Hiện nay, rất nhiều phụ huynh đăng ký lớp học vẽ cho con, bởi mọi người đều ý thức được lợi ích của hội họa đối với con trẻ. Tuy nhiên, có bậc phụ huynh lại đề nghị giáo viên phụ đạo nghiêm chỉnh cho con, chú trọng vào kỹ năng hội họa, mà coi nhẹ việc phát triển óc sáng tạo ngây thơ của con trẻ. Có thể những bậc phụ huynh này cho con học vẽ bởi ôm hy vọng con trở thành họa sĩ tài ba. Nhưng làm như thế, phải chăng là định hướng quá sớm sự phát triển cho trẻ? Điều đáng quý nhất khi trẻ vẽ tranh là sự phát triển của trí tưởng tượng đầy tính sáng tạo và độc đáo của trẻ, ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành và cuộc đời của trẻ, chứ không chỉ đơn thuần là những kỹ năng. Vẽ nguệch ngoạc chỉ mang tính giai đoạn, trong thời kỳ vốn từ của trẻ, không thể biểu đạt tư duy của mình. Trẻ rất muốn dùng bút để vẽ, tựa như những bức tranh trên vách đá trong hang động của nhân loại thời kỳ đầu. Từ 1 đến 8 tuổi là giai đoạn vàng bồi dưỡng trí tưởng tượng, rèn luyện khả năng tư duy hình học, phát triển não phải cho trẻ thông qua các nét vẽ. Qua giai đoạn này rồi, trẻ không còn ham thích vẽ tranh mãnh liệt nữa. Trong thời kỳ này, trẻ sẽ vẽ ra các nhân vật, ngôi nhà, cây xanh, động vật xung quanh và trong trí tưởng tượng của trẻ một cách tự phát. Có bút và giấy thì càng tốt, không có thì trẻ sẽ tự đi tìm tảng đá, bãi cát, vách tường để vẽ. Lúc này, cha mẹ nên giữ niềm say mê cho trẻ. Khi trẻ vẽ lên tường hoặc vẽ ra khắp nhà, không nên mắng trẻ, mà nên cố gắng tạo cho trẻ môi trường, phát huy trí tưởng tượng. Ngoài việc khích lệ hạ dương, tự tay vẽ, tôi còn chú ý bồi dưỡng khả năng tư duy hình học cho con qua các trò chơi về hình học. Còn trẻ nhận thức thế giới xung quanh từ hình ảnh, đây là một khâu quan trọng được hình thành nhờ khả năng tư duy và khả năng sáng tạo của trẻ. Chính vì vậy, tôi đã thu nhập rất nhiều hình ảnh, từ đơn giản tới phức tạp, để chơi trò phân biệt hình dạng với con. Ví dụ, để con tìm ra những điểm khác nhau giữa các hình tương tự, để con tìm và xác định thủy lôi hoặc kho báu nằm ở vị trí nào trong sơ đồ. Tôi còn chơi trò mê cung với con, và con rất thích thú. Tôi cũng đã đạt được mục đích để con được trải nghiệm trong mê cung. Trẻ tầm 1 tuổi là đã có thể phân biệt các hình thù khác nhau. Tôi liền mua cho Hạ Dương một số đồ chơi. Trong đó có một ngôi nhà đồ chơi bằng gỗ. Bên trên có ống khói hình tròn, cửa sổ hình vuông. Có lúc Hạ Dương dậy sớm, tôi để con nằm trong chăn và cầm ngôi nhà cho con chơi, để con phân biệt đâu là hình tròn, hình tam giác, hình vuông. Khi ra phố, tôi cũng sẽ hỏi con, đố con tòa nhà này hình gì, cánh cửa kia hình gì. Ngoài ra, tôi cũng mua cho con rất nhiều đồ chơi trí tuệ như ghép hình, Rubik, ghép tranh. Không chỉ vậy, tôi cũng làm cho con không ít đồ chơi. Từ nhỏ, tôi đã khích lệ con tự làm một số đồ chơi cho mình. Khi ấy, nhà xuất bản thiếu nhi Hạ Dương còn xuất bản rất nhiều cuốn sách phát triển trí tuệ trẻ em do Hạ Dương tự vẽ. Tôi là cố vấn, nội dung bao gồm điền vào ô trống, mê cung, đếm hình, vẽ nét, vẽ tranh, nối số. Một buổi tối, Hạ Dương theo bà ngoại đi chơi. Bà liền hỏi, đố cháu biết tại sao mặt trăng lúc thì tròn, lúc thì khuyết? Hạ Dương nhìn mặt trăng thần kỳ với ánh mắt vô cùng tò mò. Sau khi về đến nhà, bà ngoại liền lấy 3 quả táo. Một quả như mặt trăng, một quả như trái đất, một quả là mặt trời, làm mô hình để giảng cho con nghe quy luật vận động của vũ trụ. Mặc dù lúc ấy còn nhỏ, có thể chưa hiểu được hết, nhưng sự gợi mở bằng hình ảnh mang tính trực quan này đã kích thích trí tò mò và óc tưởng tượng của con. Cô giáo dạy toán và hóa học của Hạ Dương thời cấp 2 phát hiện ra rằng khi nghe giảng ở lớp và làm bài tập về nhà, Hạ Dương thường ghi lại lời cô giáo bằng các hình vẽ. Trong sách của con xuất hiện rất nhiều ngôn ngữ ký hiệu. Tôi không biết điều này có phải là do hồi còn nhỏ con được vẽ nhiều và chơi nhiều trò chơi về hình dạng đồ vật hay không. Nhưng thành tích học tập của con hồi cấp 2 luôn đứng ở top đầu, mặc dù con không hề dành toàn bộ thời gian cho việc học. Phải chăng đây chính là khả năng tư duy mà hình học đem lại cho con? Khả năng tư duy là một năng lực tiềm ẩn liên quan đến các hoạt động nhận thức của con. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy mọi người khái quát khả năng tư duy của một người bằng cách nhận xét anh ta thông minh hay không. Thông minh trước hết bao gồm khả năng quan sát lấy sự cảm nhận làm nền tảng, mà vẽ và trò chơi về hình ảnh chính là hoạt động rèn luyện khả năng quan sát của một con người. hiện tại, giữa muôn vàn hiện tượng phức tạp trong cuộc sống và học tập, Hạ Dương biết cách nắm bắt những đặc trưng quan trọng và có thể đứng trên nhiều góc độ khác nhau để quan sát và tư duy. Tôi nghĩ có được điều này là do con được rèn luyện thông qua các trò chơi về hình ảnh hồi nhỏ. Albert Einstein đã từng nói, khi suy nghĩ vấn đề, tôi không dùng ngôn ngữ mà dùng cái hình ảnh sinh động để tư duy. Khi quá trình tư duy này hoàn thành, tôi lại dành thời gian để chuyển hóa chúng thành ngôn ngữ. Trò chơi bằng hình ảnh đã rèn luyện cho Hạ Dương khả năng quan sát và mở mang trí tưởng tượng. Hơn nữa, còn có thể coi sự liên tưởng thành một thói quen, giúp con có được khả năng phân tích, lý giải vấn đề nhanh chóng, hiệu quả trong quá trình nghiên cứu khoa học. Chúng ta hãy cho con trẻ một trái tim và một đôi tay tự do để trẻ thỏa sức vẽ ra thế giới muôn hình muôn vẻ trong trí tưởng tượng vô bờ. Chơi là học. Tôi thường mời bạn bè của con về nhà để bọn trẻ tự lựa chọn trò chơi mà chúng thích, tự đạo diễn sắp xếp các tình tiết, phân vai nhằm phát huy tối đa trí tưởng tượng phong phú của trẻ. Thông qua hoạt động tổ chức, dàn dựng và đạo diễn trò chơi, óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của trẻ được rèn luyện rất tốt. Một người mẹ đã viết cho tôi một lá thư như sau. Con trai tôi năm nay 4 tuổi rưỡi, nghịch ngợm vô cùng. Cô giáo trường mầm non thường xuyên phàn nàn rằng, trong giờ học, con không chịu tập trung, lúc nào cũng thích nghịch trò nọ trò kia. Về đến nhà, con cũng không chịu làm bài tập cô giao. Tục ngữ nói, nhìn trẻ lên 3 là biết tuổi về già. Tôi rất lo sau này khi đi học, con cũng như vậy. Tôi muốn hỏi làm cách nào để con không ham chơi và chịu học hơn. Làm cách nào để con không ham chơi mà chịu học hơn là câu hỏi chung của rất nhiều người mẹ. Những người mẹ kỳ vọng con sớm thành tài này, vô cùng mong mỏi con không ham chơi và chỉ vùi đầu vào học. Hàng xóm nhà tôi có một cậu bé 6 tuổi, bị mẹ nhốt ở trong nhà 2 tiếng làm bài tập, cuối tuần bị đưa đi học đàn piano, học thư pháp. Ở cùng một khu nhà, nhưng tôi rất ít khi nhìn thấy cậu chơi đùa ở ngoài với các bạn bè khác. Tôi biết, ở thành phố hiện nay, có không ít những đứa trẻ như thế. Tôi nhớ lại một cuốn sách đã từng đọc, cuốn sách có lượng tiêu thụ lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, được dịch sang 30 thứ tiếng. Totochan, cô bé bên cửa sổ của tác giả Setsuko Kurozanagi, viết về câu chuyện của mình hồi học tiểu học. Sự ngây thơ tinh nghịch trong quá trình trưởng thành của cô bé Totochan được thầy hiệu trưởng Kobayashi thấu hiểu, bảo vệ, và nó đã trở thành nguồn tài sản vô giá nhất của cô bé trong cuộc đời. Quan chức Liên Hợp Quốc sau khi đọc xong cuốn Totochan, cô bé bên cửa sổ, phiên bản tiếng Anh, đã nhận xét rằng không ai có thể thấu hiểu con trẻ hơn Tetsuko Kurozanagi, vì thế đã bổ nhiệm chị làm đại sứ thiện chí cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF. Đây là vị đại sứ thiện chí thứ 7 của thế giới sau ngôi sao điện ảnh quốc tế Audrey Hepburn, đồng thời cũng là đại sứ đầu tiên trong lịch sử châu Á. Thế giới của trẻ em vô cùng sôi động và trong sáng, tự do và vui vẻ biết bao. Chỉ tiếc rằng hiện nay những khoảnh khắc tự do và vui vẻ đó đã ngày càng trở nên ngắn ngủi bởi gánh nặng bài tập về nhà và những lời mắng mỏ nhắc nhở của cha mẹ. Sao suốt ngày chỉ mải chơi như vậy, đã làm xong bài tập chưa? Chơi, chơi, chơi, có vào được đại học không? Chơi có ra được công việc gì ra hồn không? Không chơi nữa, sắp thi rồi, mau đi ôn bài ngay. Đây là những câu nói mà trẻ con thời nay được nghe nhiều nhất. Ngay cả khi chúng đã làm xong bài tập, những trò chơi tinh nghịch vẫn bị người lớn tùy ý thủ tiêu dựa vào sự lý giải và suy nghĩ của họ. Vì hiểu đặc điểm phát triển tâm lý của con trẻ, nên tôi đã cho Hạ Dương một tuổi thơ tự do và tràn ngập niềm vui. Ham chơi vốn là bản tính của trẻ con. Bẩm sinh trẻ rất có hứng thú với các hoạt động, quãng thời gian ấu thơ nên tràn ngập niềm vui, rực rỡ sắc màu để con trẻ được trưởng thành và phát triển thông qua các hoạt động có ý nghĩa giáo dục và niềm say mê đích thực đó. Một số đồ chơi giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung, khả năng quan sát, trí tưởng tượng và khả năng thao tác. Hạ Dương đã từng nhiều lần ngồi theo dõi đàn kiến hay chơi với con giun đất rất lâu. Nhưng tôi không bao giờ can thiệp vào chuyện của con mà chỉ nhắc con quan sát từ nhiều góc độ khác nhau, định hướng cho con học cách suy nghĩ trong quá trình quan sát. Hạ Dương thích nghịch cát, nghịch nước, nghịch nam châm, nghịch đầu đạn, đồ chơi, ghép mô hình từ các miếng ghép. Khi con có hứng thú, tôi luôn để cho con chơi thoải mái. Những hình ảnh trực quan sinh động, thông qua sự tưởng tượng cụ thể, mối liên hệ giữa đồ vật với động tác giúp trẻ hoạt động các bộ phận trong cơ thể, giúp các giác quan của trẻ phát triển. Dĩ nhiên, song song với đó là sự phát triển về trí tuệ, óc sáng tạo, khả năng lý giải của trẻ. Tôi còn hay mời bạn bè mà con hay chơi về nhà, để bọn trẻ tự lựa chọn trò chơi mà chúng thích, tự đạo diễn, sắp đặt các tình tiết, phần vai, phát huy tối đa trí tưởng tượng phong phú của trẻ. Thông qua hoạt động tổ chức, dàn dựng và đạo diễn các trò chơi, óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của trẻ được rèn luyện rất tốt. Trong quá trình chơi đùa với bạn bè, con được rèn luyện cách đối nhân xử thế, lúc vui, lúc giận dỗi, trẻ em luôn có cách giải quyết của riêng chúng. Quá trình này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho con trẻ. Cha mẹ không nên đứng bên cạnh, chỉ đạo này nọ, mà khi đã xác định được rằng trẻ đang được chơi trong các điều kiện an toàn, cha mẹ nên lùi về hậu phương, để trẻ được tự do hoàn toàn với đôi chân, đôi tay, đôi mắt và tư duy, để trẻ dựa vào sự nhận thức và lý giải của mình, thỏa sức phát huy trí tưởng tượng và óc sáng tạo trong trò chơi. Bản thân chơi còn là một sự vận động không chỉ giúp tăng cường thể chất cho trẻ, điều hòa động tác của trẻ, mà còn giúp trẻ phấn chấn trong tinh thần và tìm được vô vàn niềm vui. Các chuyên gia nghiên cứu hành vi động vật phát hiện ra rằng một chú chó nếu thường xuyên bị nhốt trong chuồng, không có cơ hội tự do vận động, chơi đùa với những chú chó khác, thì nó sẽ ngày càng nóng nảy, thậm chí có thể còn cắn người. Còn trẻ em, nếu không có nhiều cơ hội chơi đùa, thì sẽ không ngừng tìm cơ hội để chơi, không thể tập trung nghe giảng hoặc làm bài tập. Vì vậy, các bậc phụ huynh không nên lo lắng rằng trẻ em ham chơi sẽ trở nên lười học, bướng bỉnh, khó bảo. Tôi còn nhớ khi Hạ Dương còn nhỏ, hôm nào trời mưa, phải ở nhà suốt ngày, thì con sẽ trở nên cáu kỉnh. Trời quang mưa tạnh, chơi xong về nhà, tinh thần lại vô cùng hứng khởi. Khi ấy, tôi thường xuyên nói với Hạ Dương rằng, con có muốn chơi thêm không? Nếu muốn thì phải tập trung, làm cho bài tập xong đi. Còn càng muốn chơi nhiều, thì càng phải sắp xếp hợp lý thời gian cho mình. Hạ Dương rất biết cách quản lý thời gian cá nhân. Vì tôi đã cho con quyền tự do được chơi, dĩ nhiên, đôi lúc cũng có chệch trạc. Nhưng tôi không ra lệnh hay mắng mỏ con mà định hướng cho con, vì dù sao con cũng chỉ là một đứa trẻ. Càng là những đứa trẻ biết chơi thì càng biết cách quản lý quỹ thời gian của mình. Chơi cũng vui mà học cũng hiệu quả. Đối với trẻ ở độ tuổi khác nhau, nội dung và ý nghĩa của việc chơi cũng khác nhau. Cha mẹ có thể đọc một số cuốn sách về tâm lý học trẻ em để biết nhu cầu của con mình trong các thời điểm khác nhau, từ đó sẽ biết nên định hướng thế nào cho phù hợp. Làm cha mẹ cũng là một nghề, vì cuộc đời con trẻ, chúng ta cần kiên nhẫn đọc sách để có thể hiểu tâm lý con trẻ. Điều này sẽ giúp việc nuôi dạy con của bạn hiệu quả hơn rất nhiều. Khi giáo dục con trẻ, chúng ta thường muốn chỉnh đốn chúng, mà đâu biết rằng trong quá trình trưởng thành của trẻ sẽ có một số nét ngây thơ và óc sáng tạo đáng quý đã bị mất vì sự chỉnh đốn của chúng ta. Có bậc phụ huynh lo ngại trẻ ham chơi sẽ trở nên lười biếng, vô tâm. Đúng là chúng ta cần phải rèn cho trẻ thói quen tập trung, cẩn thận ngay từ nhỏ. Nhưng việc bồi dưỡng những thói quen này không phải được tiến hành trong sự ép buộc, mà là được rèn một cách tự nhiên. Ngay cả trong khi nô đùa, thông qua các trò chơi, cũng có thể bồi dưỡng và phát triển những phẩm chất này. Tôi rất khó hình dung một đứa trẻ 4 đến 5 tuổi trong lớp ngồi khoanh tay trên bàn không nhúc nhích và nghiêm túc nghe giảng là như thế nào. Bởi sự trưởng thành và học tập của trẻ cần được tiến hành trong môi trường tự nhiên, không gò bó. Đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ tuổi, càng không thể dựa vào suy nghĩ chín chắn của người lớn để yêu cầu chúng làm những việc mà ở độ tuổi đó chúng không thể làm được. Cuộc tranh luận sôi nổi đã từng diễn ra trên phạm vi toàn nước Mỹ, tâm điểm của cuộc tranh luận này là vấn đề phải chăng trường mầm non đã trở thành lớp 1 bởi vì quá tập trung vào việc đọc và viết. Rất nhiều bậc phụ huynh đã thể hiện thái độ không đồng tình, yêu cầu các giáo viên đưa chương trình giáo dục mầm non trở về đúng vị trí ban đầu. Nghiên cứu của Mỹ cho thấy một số trẻ em có biểu hiện kém khi ở trường mầm non và có thể đến khi học lớp 3 vẫn không thể thoát khỏi bóng đen sức ép. Các chuyên gia trong lĩnh vực này phát biểu rằng, đối với một đứa trẻ 5 tuổi, trường mầm non vừa là nơi bắt đầu của giáo dục vỡ lòng, đồng thời cũng nên là thiên đường để trẻ chơi đùa. Chính vì vậy, chúng ta cũng không nên yêu cầu con trẻ học quá sớm. Một tuổi thơ tự do đầy ắp niềm vui là kho báu mà chúng ta nên tạo dựng và bảo vệ cho trẻ, là nguồn tài sản quý giá nhất thuộc về riêng trẻ. Niềm vui mà kho báu này đem lại sẽ khiến trẻ được hưởng lợi suốt đời. Ngoài việc đảm bảo về vật chất và sự ủng hộ về tinh thần, cha mẹ phải đem lại cho trẻ môi trường và điều kiện giáo dục phù hợp với nhu cầu trưởng thành của trẻ. Nhu cầu của trẻ trong mỗi giai đoạn trưởng thành không giống nhau, nên cách giáo dục tốt là căn cứ vào nhu cầu của trẻ để cung cấp đầy đủ các điều kiện hợp lý. Nghiên cứu cho thấy có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ em hiện nay có rất ít thời gian tự do chơi đùa, như một số cha mẹ vì lo vấn đề an toàn cho con trẻ, một số lại sắp xếp thời gian biểu cho con dày đặc, hoặc là trẻ phải đi học, hoặc là phải tham gia các hoạt động ngoại khóa có tổ chức. Bởi thế, xem TV và chơi điện tử trên máy tính đã trở thành hình thức giải trí phổ biến của trẻ em. Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ quyền lợi được chơi của trẻ em, IPA, đã từng công bố báo cáo nghiên cứu cho thấy, hiện nay trẻ em đang bỏ dần các trò chơi giải trí đơn giản như trèo cây, xây lầu đài cát, v.v. Trong khi đây chính là những trò chơi không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của trẻ. Chính vì vậy, để trẻ em thời hiện đại tìm được những trò chơi truyền thống mà cha mẹ chúng đã được chơi ở tuổi ấu thơ, một ủy ban gồm các chuyên gia và những người nổi tiếng đã đề cử 32 trò chơi nên để trẻ chơi trước năm 10 tuổi. Điều khiến tôi cũng cảm thấy mừng là tôi đã từng cùng Hạ Dương chơi 2/3 số trò chơi này khi con còn nhỏ. Tôi muốn giới thiệu với các bạn danh sách này, mong rằng những trò chơi ấy sẽ giúp con em chúng ta lưu giữ được những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thuở thiếu thời, đồng thời được rèn luyện tổng thể một cách phù hợp. Danh sách 32 trò chơi trẻ cần chơi trước năm 10 tuổi. Lăn lộn trên bãi cỏ bên bờ sông, nặn đất sét, nặn tò he bằng bột gạo, nhặt trứng ếch, làm nước hoa bằng cánh hoa, trồng rau bên thềm cửa sổ, làm mặt nạ bằng bìa cứng, xây lâu đài cát, trèo cây, đào hầm trong sân, vẽ bằng chân và tay, dùng bút màu vẽ mặt hề, vùi mình trong cát, làm bánh mì, đắp người tuyết, nặn tượng, tham gia một lần thám hiểm, cắm trại trong sân, nướng bánh, nuôi vật nuôi trong nhà, đi hái dâu tây, chơi khăn, biết được 5 loài chim, bắt cào cào, đạp xe qua vũng nước, làm một cánh diều và mang đi thả, làm một cái tổ từ cỏ và cành cây, tìm 10 loại lá khác nhau trong công viên, trồng rau, nấu ăn sáng cho cha mẹ và mang đến bên giường, đánh nhau một trận vừa vừa với bạn. Dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 3A của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.